Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3446, Bảo tàng Chi Tranh, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, ta không biết rõ ngươi ý tứ, Diệp huynh vẫn là nói thẳng trọng điểm đi, Tô Hàn nói. Diệp Lưu Thần nói nhiều như vậy, cũng không nói đến hạch tâm bên trên, Tô Hàn không thích nhất, liền là này loại quanh co lòng vòng đối thoại. Rõ ràng, Diệp Lưu Thần cũng nhìn ra Tô Hàn thiếu kiên nhẫn. Liền nói ngay. Kỳ thật đâu, chuyện là như thế này, chỗ kia bí cảnh, gọi là bảo tàng lối đi, là thanh thần hậu duệ phát hiện, nói là bí cảnh, trên thực tế liền cùng tên một dạng, là một chỗ lối đi. Cái kia trong thông đạo, cất giấu rất nhiều bảo vật, bình thường nhất đồ vật liền là thần tinh. Dĩ nhiên, ngoại trừ bảo vật bên ngoài, còn có vô số mối nguy giấu ở trong đó, đơn giản nhất tới nói, liền là thần thú. Thanh thần hậu duệ đã từng tiến vào trong đó, bất quá thời gian ngắn ngủi, cũng không có phát hiện cái gì quá mức kinh người chí bảo, chẳng qua là đạt được hàng loạt thần tinh, cùng với chút ít nguyên tố tinh thạch. Tô Hàn nhướng mày, còn có nguyên tố tinh thạch, đúng, Diệp Lưu Thần gật đầu, hắn ở bên trong, đạt được 78 miếng nguyên tố tinh thạch, đổi thành thần tinh, cái kia chính là 780 vạn thần tinh. Sau đó thì sao? Tô Hàn lại hỏi. Người thấy không thèm những cái kia nguyên tố tinh hạch, Diệp Lưu Thần thoạt nhìn có chút kinh ngạc, tương đương với 780 vạn thần tinh A, dựa theo lẽ thường, đối Tô Hàn loại tu vi này người mà nói, cái kia là phi thường khổng lồ một bút số lượng. Nhưng nhìn Tô Hàn dáng vẻ, tựa hồ căn bản cũng không quan tâm, ta có tiền, Tô Hàn thản nhiên nói, câu trả lời này, nhưng Diệp Lưu Thần hung hăng trợn trắng mắt, nhịn không được nói một câu. Người có tiền nữa. 780 vạn thần tinh, cũng không thể một điểm ba động đều không có a, ngươi cũng đã biết, nhiều như vậy thần tinh, đều có thể làm gì? Đều có thể mua cái gì? Ngươi thật thấy không thèm. Tô Hàn kinh ngạc nhìn về phía Diệp Lưu Thần, Diệp huynh làm chín đại thần linh hậu duệ một trong, hẳn là không thiếu tiền a, thế nào thấy, đối thần tinh như thế yêu thích. Nói nhảm, thần tinh có thể là thượng đẳng tinh vực thông dụng tiền tệ. Có thể mua thiên mua đất mua không khí, người nào không yêu thích. Diệp Lưu Thần im lặng nói, đại ca, đó cũng đều là tiền, ngươi có thể nói ngươi không thích. Ta làm sao lại như vậy không tin đâu, ngươi sợ là không có nếm đến tiền ngon ngọt a, Tô Hàn. Hắn lần thứ nhất phát hiện, này vân đế hậu duệ, lại có thể là một cái đại tham tài. Như thường tới nói, này loại đỉnh cấp thiên kiêu, căn bản cũng không thiếu tiền. Nhưng hắn tựa hồ đối với thần tinh, có một loại người khác không thể nào hiểu được yêu thích. Được rồi, thấy Tô Hàn yên lặng, Diệp Lưu Thần lại nói, Vân Vương Phủ mặc dù có tiền, nhưng đối với các ngươi cũng thật chính là cay nghiệt, liền mảy may bổng lộc đều không có, nghĩ đến ngươi hẳn là rất nghèo, cho nên đối thần tinh lý giải trình độ, mới có thể như thế nông cạn. Ta thật vô cùng nghèo, Tô Hàn sát có việc gật đầu, nếu rất nghèo. Vậy ngươi đi với ta cái kia bảo tàng lối đi, tuyệt đối là vô cùng lựa chọn chính xác. Diệp Lưu Thần nói tiếp, trở lại chuyện chính, vẻn vẹn tiền tài, mặc kệ tứ đại tinh tử, vẫn là chín đại thần linh hậu duệ, đều sẽ không thái quá để ở trong mắt, bọn hắn cần, là một loại, có thể làm cho bọn hắn chân chính tâm động chí bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng, cái kia bảo tàng trong thông đạo mối nguy không biết. Bọn hắn thế lực sau lưng, lại không nguyện ý để bọn hắn một mình mạo hiểm, cho nên, liền nghĩ ra một cái biện pháp khác. Tìm người, thay thế bọn hắn đi vào tìm. Tô Hàn mắt sáng lên, đúng thế, Diệp Lưu Thần nói, tứ đại tinh tử cùng chín đại thần linh hậu duệ, đều thu lấy một chút đệ tử. Bọn hắn hao tốn cái giá rất lớn tới bồi dưỡng những người này, mà bây giờ, liền là dùng đến những người này thời điểm. Tô Hàn híp mắt lại, lộ ra cười lạnh. Hắn xem như triệt để hiểu rõ, đơn giản tới nói, liền là, này chút cái gọi là đỉnh cấp thiên kiêu, phát hiện một chỗ bí cảnh, lại không nguyện ý tự thân đi tìm, cho nên, tìm một đám kẻ chết thay. Mà Tô Hàn, liền là Diệp Lưu Thần tìm kẻ chết thay một trong. Ngượng ngùng, Tô Mỗ còn có chuyện quan trọng tại thân, sợ không cách nào tham dự cái kia bí cảnh chi tranh. Tô Hàn trực tiếp cự tuyệt, đừng ăn, Diệp Lưu Thần lập tức liền gấp. Tô huynh, ta có thể nói cho ngươi như thế thấu triệt, tự nhiên là không muốn đối ngươi có chỗ giấu giếm, cái kia bảo tàng lối đi, là đúng tu vi có hạn chế, nhiều nhất không thể vượt qua chân thần cảnh, dùng ngươi khủng bố chiến lực, tiến vào bên trong, thích hợp nhất. Ta mặc dù có thể lực chiến chân thần cảnh, nhưng cũng không phải thần linh cảnh phía dưới vô địch, ngươi cùng hắn tìm ta, còn không bằng đi tìm những cái kia đỉnh phong chân thần cảnh, mới thích hợp nhất. Tô Hàn nói, Thanh Thần Hậu Duệ nói qua, bảo tàng trong thông đạo, còn có rất nhiều lỗ nhỏ, những cái kia lỗ nhỏ hạn chế tu vi cũng không giống nhau, có rất nhiều nhất tinh hư thần cảnh, có rất nhiều nhị tinh, còn có rất nhiều chân thần cảnh. Diệp Lưu Thần giải thích nói, này, mới là ta mời ngươi, nguyên nhân chủ yếu nhất. Ồ, Tô Hàn tầm mắt chớp động, mỗi một cái lỗ nhỏ, đều hạn chế tu vi, này bảo tàng lối đi, cũng là có chút đặc thù a, chỉ cần Tô Huynh nguyện ý, ta đây, có thể cho ngươi 1000 vạn thần tinh. Diệp Lưu Thần một bộ xuất huyết nhiều dáng vẻ, bảo tàng trong thông đạo, có thứ ngươi muốn. Tô Hàn hỏi, không biết, Diệp Lưu Thần lắc đầu, ta mời ngươi đi, cũng không phải là bởi vì ta muốn theo bên trong được cái gì, chẳng qua là không muốn bị đám người kia cho làm hạ thấp đi. Không đợi Tô Hàn mở miệng, Diệp Lưu Thần lại nói, đến mức ngươi tại bảo tàng trong thông đạo có được đồ vật, ta cũng không cần. Cũng bởi vì lẫn nhau ganh đua so sánh, ngươi liền nguyện ý xuất ra 1000 vạn thần tinh. Đây đối với coi tiền như mạng ngươi tới nói, tựa hồ nói rõ lý do không thông a. Tô Hàn nheo mắt lại. Lần này bảo tàng lối đi chi tranh, nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế, cũng là phía trên đối với chúng ta một lần khảo nghiệm. Diệp Lưu Thần nói, có phải hay không theo các ngươi, có thể đưa thân tại tứ đại tinh tử, cùng với 9 đại thần linh hậu duệ, đều là bởi vì tư chất vấn đề. Trên thực tế, cũng không phải như thế. Phía trên đối khảo nghiệm của chúng ta, bao quát, nhưng không hạn chế tại tư chất cùng tu vi, nhân mạch lôi kéo, thế lực khuếch trương, vận khí thật xấu chờ chút. Này chút đều ở trong đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền lấy lần này bảo tàng lối đi chi tranh tới nói, người nào tìm người, cuối cùng lấy được vật phẩm, cộng lại tổng giá trị cao nhất, người nào liền có thể đạt được phía trên phạm vi lớn tán thưởng cùng bồi dưỡng, loại kia tài nguyên khổng lồ, cũng không phải ngôn ngữ có khả năng hình dung, ngay cả chúng ta đều trông mà thèm đến cực điểm. Hơi hơi dừng lại, Diệp Lưu Thần lại nói trắng ra là, phía trên cũng tại ganh đua so sánh, chúng ta những người này, kỳ thật cũng là bọn hắn khôi lỗi mà thôi, chỉ bất quá tại các ngươi trong mắt của những người này, sẽ đẹp mắt một chút. Không, Tô Hàn lắc đầu, tứ đại tinh tử, 9 đại thần linh hậu duệ, ngày sau đều sẽ trở thành thượng đẳng tinh vực đỉnh cấp cường giả, căn bản không thể xem như khôi lỗi. Lời này tạm thời không nói, 1000 vạn thần tinh, Tô Hàn đến cùng có đáp ứng hay không? Diệp Lưu Thần tầm mắt sáng rực nhìn Tô Hàn, thật có lỗi, tha thứ khó tòng mệnh. Tô Hàn lắc đầu, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.